Chương 31. Bài thi thứ 3. Ron thì thầm. Cụ Dumbledore cho là kẻ mà ai cũng biết là ai đó đang mạnh trở lại hả? Harry đã đem mọi thứ mà nó nhìn thấy trong cái chậu tưởng ký và gần như mọi thứ mà cụ Dumbledore đã nói với nó và chỉ cho nó xem sau đó. Kể cho Ron và Hermione cùng nghe hết. Và dĩ nhiên, kể cả với chú Sirius, nó gửi cú ngay sau khi rời khỏi văn phòng cụ Dumbledore. Đêm đó, Harry, Ron và Hermione lại cùng nhau thức tới khuya lơ khuya lắc trong phòng sinh hoạt chung để bàn bạc về tất cả những chuyện đó. Cho đến khi đầu Harry thực sự quay mong mong, và lúc đó nó mới thấm được hết ý Dumbledore. Khi cụ nói về một cái đầu chứa đầy nhóc tư tưởng đến nỗi phải xả bước ra được mới thấy nhẹ nhõm nổi. Ron nhìn đăm đăm ngọn lửa lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung. Harry thấy Ron hơi run, mặc dù đêm đó trời ấm. Ron nói: "Và thầy Dumbledore tín nhiệm thầy Snape hả mày? Thầy thực sự tín nhiệm thầy Snape sao? Mặc dù thầy biết ổng từng là một tử thần thực tử." Harry nói: "Phải." Hermione không nói gì suốt 10 phút. Cô bé đang ngồi với vầng trán tì vào hai bàn tay, mắt nhìn thẳng đầu gối. Harry nghĩ Hermione trông cũng có vẻ như phải cần đến một cái chậu tưởng ký quá. Cuối cùng, Hermione lầm bầm: "Rita Skeeter." Ron thốt lên, vẻ không thể tin được. "Làm sao mà giờ này bộ còn có thể bận tâm về mụ ta kia chứ?" Hermione nói với đầu gối của cô bé: "Mình không bận tâm về mụ ta. Mình chỉ đang nghĩ, đang nhớ lại điều mà mụ ta nói với mình trong quán rượu ba cây chổi thần. Tôi biết về ông Batman nhiều đến nỗi có thể làm cho cô bé dựng cả tóc gáy lên ấy. Như vậy thì đây chính là điều mụ muốn nói chứ gì? Mụ đã tường thuật phiên tòa xử ông Batman. Mụ biết là ông ta đã chuyển giao tin tức cho bọn tử thần thực tử. Và Winky cũng như vậy, nhớ không? Ludo Batman là một pháp sư tồi. Ông Crow hẳn là rất tức giận về việc ông Batman trắng án. Hẳn là về nhà ổng đã nói đến chuyện đó. Thì ừ, nhưng mà ông Batman chỉ là vô tình chuyển giao tin tức thôi mà." Hermione nhún vai. Ron quay lại Harry hỏi: "Ờ, và ông Foot cho là bà Maxim tấn công ông Crow hả?" Harry nói: "Ừ, nhưng ông ấy nói điều đó chỉ vì ông Crow đã biến mất ở gần chỗ đậu của toa xe nhà Bo Baston." Ron chậm rãi nói: "Tụi mình không hề nghĩ tới bả, đúng không? Lưu ý mấy bồ nha, bả chắc chắn là có máu người khổng lồ mà bả lại không đời nào chịu thừa nhận." Hermione bước lên nói ngay: "Dĩ nhiên là bà ấy không chịu thừa nhận rồi. Cứ nhìn điều gì đã xảy ra cho bác Harris khi mụ Rita biết về lai lịch má của bác ấy đi. Nhìn ông Foot coi, ông ấy nhảy ngay tới kết luận về bà ấy chỉ vì bà ấy là người khổng lồ. Ai mà muốn có loại thành kiến đó nào? Tôi có lẽ cũng chỉ nói là tôi có xương to mà thôi, nếu như tôi biết mình sẽ bị gì khi nói ra sự thật." Hermione nhìn đồng hồ, cô bé có vẻ giật mình, nói: "Tụi mình chưa thực tập cái gì hết. Tụi mình đã dự định thực tập lời nguyền ngăn trở. Ngày mai tụi mình sẽ phải làm cho kỳ được mới xong, nha." "Thôi đi, Harry, bồ cần ngủ một giấc đầy đó." Harry và Ron chậm chậm đi lên cầu thang về phòng ngủ của tụi nó. Khi Harry mặc đồ ngủ vào, nó nhìn qua bên giường của Neville. Giữ lời hứa với cụ Dumbledore, nó đã không nói với Hermione về Ron và ba má của Neville. Khi Harry gỡ kiếng ra và trèo lên cái giường có bốn cây cột giăng mùng của mình, tưởng tượng là nó sẽ cảm thấy như thế nào khi ba má đều còn sống mà cả họ lại không nhận ra con mình. Nó thường nhận được sự cảm thông của cả những người xa lạ về sự côi cút của nó. Nhưng khi nó nằm lắng nghe tiếng ngáy của Neville, nó nghĩ là Neville mới đáng thương hơn nó. Nằm trong bóng tối, Harry cảm thấy trào dâng một cơn giận dữ và một nỗi căm ghét đối với những kẻ đã hành hạ tra tấn ông bà Longbottom. Nó nhớ lại những lời chế nhạo của đám đông khi con trai ông Crouch và đồng bọn bị những giám ngục Azkaban lôi ra khỏi tòa án. Nó hiểu họ đã cảm thấy như thế nào. Rồi nó nhớ lại bộ mặt trắng bệch của cậu con trai gào khóc, và nó choáng váng nhớ ra là cậu ta chết chỉ một năm sau đó. Harry nghĩ chỉ tại Voldemort. Trong bóng đêm, nó trừng mắt nhìn vào tấm màn treo trên giường. Tất cả chung quy cũng chỉ tại Voldemort. Hắn chính là kẻ đã phá nát gia can và hủy hoại cuộc đời của bao người. Lẽ ra Ron và Hermione phải lo chuẩn bị cho kỳ thi sẽ kết thúc vào ngày Harry thực hiện bài thi thứ ba. Nhưng tụi nó cứ dành hết thì giờ và công sức giúp đỡ Harry chuẩn bị thi đấu. Khi Harry áy náy về việc này và nói là nó không ngại gì chuyện thực tập một mình trong một thời gian, thì Hermione gạt đi. Đừng có lo lắng cái chuyện đó. Ít nhất thì tụi này cũng được điểm tối đa trong môn phòng chống nghệ thuật hắc ám. Trong lớp có bao giờ tụi mình tìm ra được tất cả ngần này những lời nguyền trù ếm đâu. Ron hào hứng nói, đây là một cuộc rèn luyện tốt, đáng làm một khi tất cả tụi mình đều trở thành thần sáng. Ron đang cố gắng ếm lời nguyền ngăn trở lên một con bọ đang do da bay vô phòng, khiến cho nó chết đứng giữa không trung. Khi bước sang tháng 6, không khí trong lâu đài lại trở nên hồi hộp và căng thẳng. Mọi người đều trông ngóng cho đến bài thi thứ ba sẽ diễn ra khoảng một tuần trước khi học kỳ kết thúc. Bất cứ lúc nào có thể được, Harry cũng đều tranh thủ luyện tập bùa chú ma thuật. Nó cảm thấy tự tin trong bài thi thứ ba này hơn hẳn hai bài thi trước đó, mặc dù chắc chắn là bài thi này khó khăn và nguy hiểm. Thầy Moody nói đúng. Trước đây Harry đã từng xoay sở và vượt qua được những quái vật khổng lồ và những chướng ngại vật bị ếm bùa, thì lần này nó thuận lợi hơn vì đã có được sự lưu tâm, có cơ hội tự chuẩn bị mình cho những gì chờ đợi phía trước. Giáo sư McGonagall đã phát mệt vì cứ phải đụng đầu Harry, Ron và Hermione khắp nơi trong trường. Bà bèn cho phép tụi nó được sử dụng phòng học môn biến hình để trống vào giờ ăn trưa. Harry đã sớm thành thạo lời nguyền ngăn trở, một lời nguyền làm chậm lại và cản trở những vật thể tấn công. Nó cũng rành lời nguyền tiêu tùng, có thể giúp nó làm nổ tung các vật thể rắn để mở đường. Và lời nguyền 4 điểm là một trong những khám phá hữu ích của Hermione, có thể làm cho đầu đũa phép của nó chĩa về hướng Bắc để kiểm tra xem có đi đúng hướng trong mê lộ hay không. Tuy nhiên, Harry vẫn còn gặp rắc rối với bùa khiêng. Lẽ ra cái bùa này phải tạo ra được một bức tường tạm thời và vô hình quanh nó để làm chệch mục tiêu các lời nguyền rủa trù ếm lặt vặt. Nhưng Hermione không biết loay hoay làm sao mà làm tiêu tan cái bùa khiêng bằng cái bùa chân bủng được bố trí tài tình, khiến sau đó Harry phải loạn choạng quanh căn phòng suốt 10 phút cho tới khi cô bé kiếm được bùa giải tà. Hermione động viên Harry. Coi vậy chứ, bồ cũng làm được tốt lắm á. Cô bé ngó xuống cái danh mục và gạch bỏ những bùa chú nào mà tụi nó đã thực hiện rồi. Một số bùa chú này nhất định sẽ cần đến đúng lúc cho coi. Ron đang đứng bên cạnh cửa sổ, đăm đăm nhìn xuống sân trường, rồi nó la lên. Ê, lại đây coi cái này nè, Malfoy nó đang làm cái gì vậy ta? Hermione và Harry chạy tới xem. Malfoy, Crabbe và Goyle đang đứng trong bóng râm của một cái cây dưới sân. Crabbe và Goyle dường như đang canh phòng. Cả hai đều đeo nụ cười ngớ ngẩn trên gương mặt tự mãn. Malfoy thì đang đưa tay lên miệng và nói chuyện vô bàn tay nó. Harry lấy làm lạ nói, có vẻ như nó đang xài một cái máy ghi âm bỏ túi. Hermione nói, không thể được. Mình đã nói với mấy bồ rồi, những thứ đồ máy móc đó không xài được trong khuôn viên trường Hogwarts mà. Cô bé quay ra khỏi cửa sổ, đi ra giữa phòng, nói thêm, tiếp tục Harry, tụi mình thử lại bùa khiêng đi. Bây giờ chú Sirius gửi cú mỗi ngày. Giống như Hermione, chú dường như muốn tập trung vào chuyện giúp Harry vượt qua nốt các bài thi cuối cùng trước khi tập trung vào bất cứ một thứ gì khác. Chú nhắc nhở Harry trong mọi lá thư rằng Bất kể điều gì có thể xảy ra bên ngoài những bức tường của trường Hogwarts thì cũng không thuộc về trách nhiệm của Harry, và sức của Harry cũng không mong gì mà can thiệp được. Chú viết: nếu Voldemort thực sự đang trở nên hùng mạnh hơn thì cái ưu tiên hàng đầu của chú là bảo đảm sự an toàn cho con. Hắn không thể hy vọng đụng tới con một khi con còn ở trong sự bảo vệ của cụ Dumbledore. Nhưng đằng nào cũng vậy, con đừng có liều lĩnh. Hãy tập trung vào việc vượt qua cái mê lộ một cách an toàn. Và rồi, chúng ta sẽ hướng sự quan tâm đến những vấn đề khác. Khi gần đến ngày 24 tháng 6, thần kinh của Harry căng thẳng tột độ. Nhưng cũng không đến nỗi tệ như nỗi âu lo mà nó đã trải qua trước đợt bài thi đầu tiên và bài thi thứ hai. Một phần là nhờ nó đã vững tin rằng lần này nó đã làm hết mọi thứ trong khả năng của nó để chuẩn bị cho bài thi này. Một phần nữa là trong cuộc thi đấu cuối cùng nè, cho dù nó làm giỏi hay dở đi nữa thì cuộc thi đấu cuối cùng cũng đã chấm dứt, và lúc đó mới đúng là tha hồ xả hơi. Vào buổi sáng của ngày thực hiện bài thi thứ ba, bữa điểm tâm ở dãy bàn của nhà Gryffindor trở nên một bữa ăn ồn ào hết sức. Lũ cú đưa thư xuất hiện, mang cho Harry một bức thiệp chúc may mắn của chú Sirius. Đó chỉ là một miếng giấy da gấp lại và có in một dấu chân dính bùn ở mặt trước. Nhưng Harry cũng trân quý nó vô cùng. Một con cú mèo đem đến cho Hermione một tờ nhật báo tiên tri như mọi khi. Cô bé mở tờ báo ra, liếc qua trang nhất và làm văng cả ngụm nước bí rợ lên khắp tờ báo. Harry và Ron trợn mắt ngó Hermione cùng hỏi: cái gì ạ? Hermione nói ngay: không có gì hết. Cô bé vội nhét tờ báo vào cho khuất mắt, nhưng Ron đã chụp được. Nó trừng mắt đọc cái tựa lớn và nói: hết nói. Đúng vào ngày hôm nay, mụ bò cái già này. Harry hỏi: cái gì vậy? Lại mụ Rita nữa hả? Ron nói: không. Và cũng giống như Hermione, nó cố gắng đẩy tờ báo đi chỗ khác cho khuất mắt. Harry hỏi: viết về mình phải không? Ron nói bằng một giọng không thuyết phục chút nào: không. Nhưng trước khi Harry đòi xem cho được tờ báo thì Malfoy từ bên dãy bàn ăn của nhà Slytherin đã hét vang qua đại sảnh đường: ê, Harry Potter, cái đầu của mày sao rồi? Mày cảm thấy khỏe không? Có chắc mày sẽ không đổ quạo với tụi tao không? Malfoy cũng đang cầm một tờ nhật báo tiên tri. Bọn Slytherin ngồi từ đầu bàn đến cuối bàn đều hè nhau cười hinh hích, xoay cả người trên ghế ngồi để theo dõi phản ứng của Harry. Harry nói với Ron: để cho mình đọc thử, đưa nó đây. Một cách bất đắc dĩ, Ron đưa tờ báo ra. Harry lật tờ báo ra và nhìn thấy chính nó đang ngó trừng trừng trong tấm hình bên dưới cái hàng tựa lớn: Harry Potter rối rắm và nguy hiểm. Cậu bé đã đánh bại kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, là một kẻ rối rắm bất an và thậm chí có thể nguy hiểm. Phóng viên đặc biệt của bổn báo, của Rita Skeeter viết: bằng chứng đáng lo gần đây đã cho thấy Harry Potter có những hành vi lạ lùng, gây ngờ vực đến khả năng đua tranh thích hợp trong mọi cuộc thi như cuộc thi đấu tam pháp thuật, thậm chí cho cả việc theo học trường Hogwarts. Như nhật báo tiên tri đã đặc biệt tiết lộ, Potter thường xuyên té gục ngay tại trường và thường phàn nàn về cơn đau của cái thẹo trên trán. Di tích của lời nguyền kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã cố giết cậu ta. Vào hôm thứ hai vừa rồi, giữa lớp học môn tiên tri, cộng tác viên của tờ nhật báo tiên tri đã chứng kiến Potter lao ra khỏi lớp học, kêu là cái thẹo của cậu ta đau nhức quá, không thể tiếp tục học được. Các chuyên viên hàng đầu ở bệnh viện Thánh Mungo chuyên trị thương tật pháp thuật cho rằng có thể não của Potter đã bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công mà kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã giáng xuống cậu ta. Và cái sự khăng khăng rằng cái thẹo vẫn còn đau là một cách bộc lộ sự rối loạn ngấm ngầm của cậu bé này. Một chuyên gia nói, cũng có thể cậu ta giả đò, đấy có thể là một cách gây sự chú ý mà thôi. Tuy nhiên, nhật báo tiên tri đã có những bằng chứng đáng lo ngại về Harry Potter mà cụ Dumbledore, hiệu trưởng của trường Hogwarts, đã giấu giếm cộng đồng pháp thuật một cách kỹ càng. Một học sinh năm thứ tư ở trường Hogwarts, cậu Draco Malfoy đã nói, Potter biết nói xà ngữ. Cách đây vài năm đã xảy ra nhiều vụ tấn công học sinh trong trường, và hầu hết mọi người đều nghĩ Potter là thủ phạm sau khi họ chứng kiến nó mất bình tĩnh trong câu lạc bộ đấu tay đôi và đã thả rắn ra dọa một học sinh khác. Dù vậy, mọi chuyện đều được bưng bít. Nhưng Potter còn kết bạn với người sói và người khổng lồ nữa. Chúng tôi nghĩ rằng thằng này đang làm bất cứ điều gì để tạo một chút quyền lực. Xà ngữ là khả năng trò chuyện với rắn, từ lâu vẫn được coi là một nghệ thuật hắc ám. Thật vậy, người biết xà ngữ nổi tiếng nhất của thời đại chúng ta chính là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, chứ không ai khác hơn được. Một thành viên của Liên đoàn Phòng chống nghệ thuật hắc ám yêu cầu được giấu tên đã bày tỏ rằng ông coi bất kỳ phù thủy nào nói được xà ngữ cũng đều đáng bị điều tra. Riêng cá nhân tôi rất nghi ngờ bất cứ ai có thể chuyện trò cùng rắn, bởi vì trăng rắn thường được sử dụng trong những loại ma thuật hắc ám độc địa nhất. Về mặt lịch sử thì chúng gắn liền với những kẻ làm điều xấu xa. Tương tự, bất cứ ai tìm kiếm sự bầu bạn với những sinh vật hung tợn như người sói hay người khổng lồ đều sẽ lộ ra sự khoái trá bạo lực. Cụ Albus Dumbledore chắc chắn là nên cân nhắc xem một cậu bé như thế có nên được phép đua tranh trong cuộc thi đấu tam pháp thuật hay không. Một số người lo ngại rằng Potter có thể dùng tới nghệ thuật hắc ám trong cơn liều lĩnh tuyệt vọng để giành chiến thắng trong cuộc thi đấu này. Bài thi thứ 3 sẽ diễn ra tối nay. Harry xếp tờ báo lại, nói nhẹ nhàng. Mũ có nhắm vô mình một chút, nghe. Ở bên kia dãy bàn nhà Slytherin, bọn Malfoy, Crabbe và Goyle đang cười nhạo nó, tự gõ gõ ngón tay của chúng lên đầu, tạo ra những bộ mặt điên điên một cách lố bịch và thè lưỡi ra lua lua như rắn. Ron nói, làm sao mụ ta biết được cái thẹo của bộ phát đao trong giờ học môn tiên tri? Mụ ta không thể nào có mặt ở đó, cũng không đời nào có chuyện mụ nghe lén được. Harry nói, cửa sổ lúc đó hé mở, mình đã mở cửa sổ ra để hít thở một chút. Hermione nói, lúc đó bồ đang ở tuốt trên đỉnh của tháp Bắc mà, giọng của bồ không thể nào vọng xuống sân trường được. Harry nói, thôi được, bồ mới là người được giao việc nghiên cứu những phương pháp rình mò pháp thuật. Vì vậy, bồ cứ nói cho tụi này biết mụ ta đã làm sao. Hermione nói, mình đang cố gắng, nhưng mà mình... Một vẻ mơ màng kỳ quái đột nhiên hiện ra trên gương mặt Hermione. Cô bé từ từ đưa một bàn tay lên và lùa những ngón tay vào tóc. Ron lo lắng nhìn Hermione. Bồ có sao không? Hermione hết hơi nói, không sao. Cô bé lại lùa những ngón tay vô tóc và rồi đưa lên miệng, như thể đang nói vô một cái máy ghi âm bỏ túi vô hình. Harry và Ron trợn mắt nhìn nhau. Hermione đăm đăm nhìn khoảng không trước mặt. Cô bé nói, mình có một ý kiến. Mình nghĩ là mình biết, bởi vì không ai có thể nhìn thấy, ngay cả thầy Moody, và mụ ta rất có thể đã trèo qua thành cửa sổ. Nhưng mà mụ ta đâu có được phép. Mụ ta nhất định không được phép. Mình nghĩ là mình bắt thóp được mụ ta rồi. Mình chỉ cần vô thư viện 2 phút thôi, để cho chắc chắn. Nói xong, Hermione chụp lấy cái cặp của mình và lao như mũi tên ra khỏi đại sảnh đường. Ron gọi dõi theo cô bé. Ê, 10 phút nữa tụi mình phải thi môn lịch sử pháp thuật đó nha. Ron quay lại nói với Harry. Mèn ơi, Hermione phải thực sự căm ghét mụ Rita tận xương mới dám liều trễ một môn thi. Bộ sẽ định làm gì trong cái lớp thầy Bin hả? Lại đọc nữa hả? Là quán quân, Harry được miễn những bài thi cuối khóa, cho nên cứ tới giờ thi các môn, Harry ngồi ở cuối lớp tra cứu thêm những bùa chú ma thuật cho bài thi thứ 3 của nó. Harry nói với Ron, chắc vậy. Nhưng vừa lúc đó, giáo sư McGonagall đi vào, bước dọc theo dãy bàn nhà Gryffindor hướng về phía Harry. Bà nói, Potter, các quán quân sẽ họp trong phòng ngoài đại sảnh đường sau bữa điểm tâm. Nhưng tối nay mới bắt đầu bài thi thứ 3 mà cô. Harry làm rớt món trứng chiên xuống ngay trước mặt vì tưởng mình nhầm lẫn giờ giấc. Giáo sư McGonagall nói, cô biết điều đó Potter, con biết không, gia đình các quán quân được mời tới để xem bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu. Đây chẳng qua là một dịp để con gặp gỡ chào hỏi người thân đó mà. Giáo sư bước đi, Harry há hốc miệng ngó theo bà. Nó nói, cô cũng đâu có mong gì tụi nhà Dursley tới đây, đúng không? Ron nói, không biết. Nhưng mà Harry, mình phải gấp rút lên đây, mình sắp trễ bài thi của thầy Bin rồi, gặp lại bồ sau nha. Harry ăn nốt bữa điểm tâm của nó trong đại sảnh đường trống vắng. Nó nhìn thấy Fleur Delacour đứng dậy bên kia dãy bàn của nhà Ravenclaw và cùng với Cedric đi ngang qua sảnh đường đến gian phòng bên hông, rồi cùng nhau đi vào đó. Chỉ một lát sau là Krum niễn dai lừ đừ đến nhập bọn hai người kia. Harry vẫn cứ ngồi tại chỗ. Nó thiệt tình không muốn đi vô căn phòng đó. Nó đâu có gia đình. Đằng nào thì cũng sẽ chẳng có người thân nào đến đây để xem nó liều mạng. Nhưng khi đứng lên, nghĩ là nó nên vô thư viện kiếm thêm tư liệu về các món bùa phép ma thuật, thì cánh cửa bên hông sảnh đường mở ra. Và Cedric thò đầu ra nói, Harry ơi, lại đây mau, họ đang chờ bồ. Harry đứng dậy, bối rối không thể nào diễn tả được. Chẳng lẽ gia đình Dursley lại đến đây sao trời? Nó băng ngang qua sảnh đường, mở cánh cửa phòng họp ra. Cedric và ba má nó ngồi ngay bên trong cánh cửa. Victor Krum ngồi ở góc đằng kia, trò chuyện với bà má tóc đen và ông cha bằng tiếng Bungari líu lo. Krum rõ ràng là được di truyền cái mũi khoằm của ba nó. Bên kia phòng là cô nàng Fleur đang liếng thoáng kể chuyện bằng tiếng Pháp với bà má. Em gái của Fleur, Gabrielle, đang cầm tay má. Cô bé giơ tay vẫy Harry. Harry cũng vẫy tay, đáp lễ, nhoẻn miệng cười. Và rồi Harry nhìn thấy bà Weasley cùng anh Bill đứng bên lò sưởi tươi cười với nó. Harry toét miệng, cười tới mang tay, đi về phía họ. Bà Weasley hồi hộp nói, ngạc nhiên quá hen, có tưởng nổi là bác đến đây xem con thi đấu không, Harry. Bà cúi xuống và hôn lên má Harry. Anh Bill nhe răng cười với Harry và bắt tay nó. Em khỏe hả? Anh Charlie cũng muốn đến lắm á, nhưng mà ảnh không thể kiếm được thì giờ. Ảnh nói em đã chinh phục cái con đuôi gai Hungary một cách tài tình, không tin nổi. Harry nhận thấy cô nàng Fleur Delacour cứ nhìn qua vai bà má mà ngắm anh Bill, có vẻ thích lắm. Harry có thể nói là cô nàng không phản đối gì hết cái sự tóc dài hay bông tai lủng lẳng răng nanh. Harry rù rì với bà Weasley. Dạ, bác thiệt là tốt quá. Hồi nãy con cứ tưởng gia đình Dursley. Bà Weasley biểu môi. Bà luôn luôn cố kiềm chế việc chỉ trích gia đình Dursley trước mặt Harry, nhưng mắt bà cứ long lên mỗi khi nghe nói tới họ. Anh Bill nhìn quanh căn phòng. Bà Violet, bạn của bà béo, nháy mắt với Bill từ trong khuôn tranh của bà. Anh đã không có dịp về thăm trường cũ suốt 5 năm trời. Bức tranh của ông hiệp sĩ điên có còn ở đây không? Ngài Cadogan đó. Harry từng gặp ngài Cadogan năm ngoái rồi. Nó kêu lên. À, dạ, vẫn còn. Bill hỏi tiếp. Còn bà béo? Bà Weasley nói. Hồi bác còn đi học là đã thấy bà béo ở đây rồi. Có một lần bác trở về phòng ngủ lúc 4 giờ sáng. Bị bà béo cho đứng ngoài suốt tới sáng luôn á. Anh Bill nhìn má mình ngạc nhiên. Anh thăm dò. Ủa, má làm gì ở ngoài phòng ngủ lúc 4 giờ sáng? Bà Weasley nhoẻn miệng cười, hai mắt nhấp nháy. Má với bà con đi dạo ban đêm. Ba con á, bị Apollyon Ringo bắt được. Hồi đó, ông Ringo là giám thị. Ba của con vẫn còn bị ổng mặc kê đó. Anh Bill nói. Em dẫn anh với má anh đi thăm một vòng đi, Harry. Dạ, được chứ. Harry sốt sắng nói. Mọi người đi trở lại cánh cửa mở ra đại sảnh đường. Khi bọn Harry đi ngang qua ông Amos Diggory, ông ngoái đầu nhìn lại. Cháu đó hả? Ông nhìn Harry từ đầu đến chân. Bác cá là, cháu vẫn không cảm thấy thỏa mãn cho lắm một khi Cedric vẫn đạt được số điểm bằng cháu, đúng không? Harry hỏi. Nghĩa là sao ạ? Cedric thấp giọng nói với Harry. Đừng có để ý ba mình. Từ lúc đọc những bài báo của Rita Skeeter về cuộc thi đấu tam pháp thuật, ba mình tức lắm. Bồ biết rồi đó. Mụ ta viết như thể bồ là quán quân duy nhất của trường Hogwarts. Khi ông Amos Diggory bắt đầu đi ra cửa với anh Bill và bà Weasley, ông nói lớn đủ để cho Harry nghe. Nó cũng đâu có thèm đến chính đúng không? Dù vậy, con cũng sẽ cho nó biết tay. Phải không, Cedric? Con từng đánh bại nó một phen đúng không? Bà Weasley tức giận nói. Mụ Rita, đi quá đà trong cái việc gây rắc rối này. Ông Amos à, tôi cứ tưởng ông phải biết chuyện đó chứ. Ông làm việc ở bộ pháp thuật mà. Ông Diggory tỏ vẻ như muốn nói một điều gì phẫn nộ lắm. Nhưng bà vợ của ông đã đặt một bàn tay lên cánh tay của ông. Và ông chỉ nhún vai rồi quay đi. Harry hưởng một buổi sáng thú vị được đi dạo trong nắng với anh Bill và bà Weasley. Chỉ cho họ xem toa xe nhà Bose Buttons và tàu Durmstrang. Bà Weasley bị cây liễu roi hớp hồn. Cái cây đó chỉ được trồng sau khi bà ra trường. Và suốt buổi bà cứ nhớ hoài ông giữ khóa tiền nhiệm trước lão Harris, một lão tên gọi là Ork. Khi ba người đi vòng quanh tòa nhà lồng kiến, Harry hỏi, anh Percy khỏe không à? Anh Bill nói, không khỏe lắm. Bà Weasley hạ thấp giọng xuống và nhìn quanh. Nó buồn bực lắm con ơi. Bộ pháp thuật muốn giữ bí mật vụ mất tích của ông Crow. Nhưng mà Percy cứ bị lôi vô bẫy của những câu hỏi về những chỉ thị mà ông Rao đã gửi cho nó. Dường như họ nghĩ là những chỉ thị đó không thực sự do ông Rao viết ra. Percy đúng là bị nhiều áp lực căng thẳng quá. Họ không cho nó thay thế vai trò giám khảo thứ năm của ông Rao ở cuộc thi đấu vào tối nay nữa. Ông Cornelius Wood sẽ làm việc đó. Harry, anh Bill và bà Weasley trở lại tòa lâu đài. Má! Anh Bill! Ron tỏ ra sửng sốt khi nó ngồi vào bàn ăn nhà Gryffindor. Ủa, má với anh làm gì ở đây? Bà Weasley rạng rỡ nói. Đến xem Harry thi đấu trận cuối cùng, chứ còn làm gì nữa thằng này. Má phải nói là lâu lâu có dịp thay đổi không khí cũng hay, khỏi phải nấu cơm. Bài thi của con ra sao? Ron nói. Dạ tạm tạm. Không thể nào nhớ nổi tên của những yêu tinh nổi loạn, cho nên con đành chế ra một mớ. Cũng được. Gương mặt bà Weasley nghiêm lại, trong khi Ron thản nhiên lấy cho mình một miếng bánh bự, và nó nói tiếp. Ôi, tất cả lũ yêu tinh đó đều có cái tên na ná như là bố rốt râu hay là ức dơ cái gì đó, cho nên đặt tên cho chúng cũng không có khó lắm. Fred, George và Ginny cũng tới ngồi bên cạnh, và Harry được hưởng những giây phút hạnh phúc như thể nó được sống trở lại những ngày ở trang trại hang sóc. Nó quên bén đi nỗi lo lắng về bài thi tối nay. Và cho tới khi Hermione xuất hiện ở giữa buổi ăn trưa, Harry mới sực nhớ ra là Hermione đã bị một cơn nhức đầu vì mụ Rita Skeeter. Ủa, bồ có định nói với tụi này? Hermione lắc đầu một cách đầy cảnh giác, mắt liếc sang bà Weasley. Bà Weasley nói với Hermione bằng một giọng khô cứng hơn bình thường. Chào Hermione. Nụ cười của Hermione sượng ngắt trước vẻ mặt lạnh lùng của bà Weasley. Cô bé đáp. Chào bác. Harry nhìn giữa hai người đó rồi nói. Bác Weasley à, bác đâu có tin cái đồ rác rưởi mà mụ Rita viết trên tuần sang nữ phù thủy, phải không bác? Hermione không phải là bồ của cháu đâu. Bà Weasley nói. Không. Dĩ nhiên là bác đâu có tin. Sau đó bà Weasley tỏ ra thân mật với Hermione hơn. Harry, Bill và bà Weasley lại đi dạo quanh tòa lâu đài cho hết buổi trưa, rồi trở về sảnh đường để dự bữa tiệc chiều. Lúc này có thêm ông Cornelius Fudge và ông Ludo Bachmann ngồi ở bàn tiệc của giáo viên. Trông ông Bachmann hết sức phấn khởi, nhưng ông Fudge ngồi bên cạnh bà Maxim thì tỏ ra nghiêm nghị và không nói năng gì hết. Bà Maxim thì mái miết tập trung vô cái dĩa của bà, và Harry thấy đôi mắt của bà có vẻ đỏ hoe. Lão Harris cứ liếc chừng bà dọc theo dãy bàn ăn. có nhiều món ăn hơn ngày thường, nhưng Harry đã bắt đầu cảm thấy lo lắng rồi, không ăn uống được bao nhiêu. Khi cái trần được phù phép phía trên đầu nó bắt đầu chuyển từ màu trời xanh lơ sang màu tím thẫm hoàng hôn, thì cụ Dumbledore đứng dậy từ phía trên bàn giáo viên. Mọi người im lặng. Thưa quý bà và quý ông, trong 5 phút nữa, tôi sẽ xin mời quý vị quá bước xuống sân bóng Quidditch để chứng kiến bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu tam pháp thuật. Bây giờ, mời các quan quân đi theo ông Bachman đi xuống sân vận động. Harry đứng dậy. Tất cả dân Gryffindor ngồi dọc dãy bàn đều vỗ tay, hoan hô nó. Anh em nhà Weasley và Hermione cùng cầu chúc nó may mắn. Và nó đi ra khỏi đại sảnh đường cùng với Cedric, Fleur và Grum. Khi cả bọn bước xuống mấy bậc thềm đá, ông Bachman hỏi: Cảm thấy ổn chứ, Harry? Vẫn tin không? Harry đáp: Con không sao. Nói vậy cũng kể như đúng. Harry có căng thẳng, nhưng khi đi ra sân vận động, nó cứ ôm đi ôm lại trong đầu những lời nguyền cùng những mớ bùa chú mà nó đã thực tập, và cái ý thức rằng nó có thể nhớ hết những cái đó khiến cho nó cảm thấy khá hơn rất nhiều. Ông Bachman và 4 quán quân bước vào sân vận động, cái sân mà bây giờ đã hoàn toàn không còn nhận ra được nữa. Những hàng dậu cao hơn 6 thước chạy suốt đường biên sân bóng. Ngay phía trước mắt họ là một khoảng trống. Đó là lối vào mê lộ mênh mông. Hành lang đằng sau lối vào đó trong tăm tối âm u đến sởn tóc gáy. 5 phút sau, các khán đài bắt đầu đầy người. Không khí tràn ngập tiếng trò chuyện háo hức và tiếng bước chân rần rần của hàng trăm học sinh đang dồn về các chỗ ngồi. Bầu trời bây giờ trong thăm thẳm và những ngôi sao đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện. Lão Harry, giáo sư Moody, giáo sư McGonagall và giáo sư Flitwick đang bước vào sân vận động, đến gần ông Bachman cùng với các quan quân. Người nào cũng đeo một ngôi sao bự chảng, sáng lấp lánh màu đỏ trên vành nón của mình. Tất cả đều đội nón, ngoại trừ lão Harry. Lão đeo ngôi sao trên lưng cái áo khoác lông chuột chuỗi. Giáo sư McGonagall nói với các quan quân: Chúng tôi sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung. Một người trong chúng tôi sẽ đến giải cứu. Các trò hiểu rõ chưa? Các quan quân gật đầu. Ông Bachman bèn hớn hở nói với 4 giám thị: Vậy thì, quý vị, đi đi. Lão Harry thì thầm: Chúc may mắn nha, Harry. Rồi lão cùng 3 người kia đi khỏi, theo những hướng khác nhau, đến những trạm gác của họ ở quanh mê lộ. Bây giờ ông Bachman mới chĩa đầu cây đũa phép vô cổ họng của ông, rì rầm: Sonorous! Và một giọng nói được tăng âm pháp thuật vang vọng khắp các khán đài: Thưa quý nương và thưa quý ngài, bài thi thứ 3 và là bài thi cuối cùng của cuộc thi đấu tam pháp thuật sắp sửa bắt đầu. Xin cho phép tôi nhắc lại điểm số hiện nay của các thí sinh. Cùng đứng ở đầu bảng là Cedric Diggory và Harry Potter. Mỗi người được 85 điểm. Cả hai đều là học sinh trường Hogwarts. Tiếng vỗ tay và tiếng reo hoan hô chấn động cả khu rừng cấm, đến nỗi lũ chim trong rừng xao xác bay vụt cả lên trên bầu trời đang tối dần. Đứng hàng thứ 2 là Victor Krum của học viện Durmstrang với 80 điểm. Lại thêm những tràng vỗ tay vang dội. Và ở vị trí thứ 3 là Fleur Delacour của viện hàng lâm Bushbaton. Harry nhận ra bà Weasley, anh Bill, Ron và Hermione ở lưng chừng khán đài đang vỗ tay hoan hô Fleur một cách lịch sự. Harry vẫy tay với họ và họ vẫy tay chào lại nó, tươi cười rạng rỡ. Ông Bachman nói: Như vậy là nghe tiếng còi của tôi đây. Cedric, Harry, 3, 2, 1. Ông thổi một hồi còi ngắn và Cedric cùng Harry vội vã lao vào mê lộ. những hàng dậu cao ngất nghểu đổ bóng râm âm u xuống lối đi, và hoặc là bởi vì những hàng dậu cao quá và dày quá, hoặc là vì chúng đã được phù phép, nên khi các quan quân vừa vào trong mê lộ thì lập tức âm thanh của đám đông chung quanh tắt ngấm. Harry cảm thấy như thế nó đang ở dưới đáy nước một lần nữa. Nó rút đũa phép ra, lẩm bẩm: Lumos! Nó nghe tiếng Sirius đằng sau nó cũng làm y như vậy. Sau khi đi vào được khoảng 50 thước, hai đứa đến một ngã ba. Cả hai nhìn nhau. Harry nói với Sirius: Hẹn gặp sau. Sau đó nó đi theo lối bên trái, Sirius theo lối bên phải. Harry nghe tiếng còi của ông Bachman thổi lần thứ hai. Krum đã bước vào mê lộ. Harry bước mau lên. Con đường nó chọn dường như hoàn toàn hoang vắng. Nó quẹo phải, gấp bước lên, cầm cây đũa phép giơ cao quá đầu, cố gắng nhìn tới trước được càng xa càng tốt. Nhưng mà cũng chẳng thấy gì hết. Tiếng còi của ông Bachman lại vang lên lần thứ ba, nghe như vẳng từ xa xa. Vậy là tất cả 4 quán quân đều đã vào mê lộ rồi. Harry cứ ngoái nhìn ra đằng sau nó, vẫn cái cảm giác cũ là nó đang bị theo dõi. Cứ mỗi phút trôi qua, bầu trời bên trên lại sẫm màu lam sẫm hơn, và mê lộ càng lúc càng tăm tối. Harry đi tới cái ngã ba thứ hai. Harry đặt cây đũa phép nằm ngang trên lòng bàn tay. Nó thì thầm với cây đũa phép: Chỉ ta. Cây đũa phép quay một vòng rồi quay về bên phải, chỉ ngay vô bức dậu rậm rịt. Hướng đó là hướng bắc, và nó biết là nó cần phải đi theo hướng tây bắc để đến trung tâm của mê lộ. Điều tốt nhất mà nó có thể làm là đi theo con đường bên trái, và khi nào có thể thì quẹo mặt quay trở lại. Con đường trước mặt vẫn trống trải, và khi Harry đi tới một khúc quanh và quẹo phải thì nó nhận thấy nó lại bí đường. Harry không biết tại sao, nhưng nó lại lo lắng là từ nãy đến giờ chưa thấy chứ ngại vật nào hết. Đúng ra nó phải gặp cái gì đó vào giờ này mới phải chứ. Nó có cảm giác như mê lộ đang lừa mị nó bằng một cảm giác an toàn giả tạo. Đột nhiên, Harry nghe có cái gì đó đang chuyển động ở ngay đằng sau lưng. Nó giơ cây đũa phép ra, sẵn sàng tấn công. Nhưng ánh sáng của đầu đũa phép lại soi tỏ một Sirius đang vội vã bước ra từ con đường phía bên mặt. Trông Sirius run rẩy dễ sợ, tay áo chùng của anh đang ngúng khói. Sirius rít lên: Lũ quái tôm đuôi nổ của lão Harry, trông bự khủng khiếp, anh vừa mới thoát được. Sirius lắc đầu và lao đi, bước vào một con đường khác. Harry cũng vội vã đi ngay để kéo dài ra cái khoảng cách giữa nó và lũ quái tôm. Sau đó, ngay lúc vừa quẹo ở một khúc quanh, nó nhận thấy một giám ngục Azkaban đang lao về phía nó. Hắn cao gần 4 thước, mặt bịt kín dưới lớp mũ trùm đầu. Bàn tay thối rữa đầy vảy ghẻ của hắn vươn tới trước, quờ quạng về phía nó. Harry có thể nghe được hơi thở khò khè của tên giám ngục Azkaban. Nó cảm thấy cái gì lạnh giá, ẩm ướt đang thấm vào thân. Nhưng nó biết phải làm gì đây? Harry khơi dậy ý nghĩa hạnh phúc nhất mà nó có thể nghĩ ra. Tập trung toàn bộ sức lực của nó vào ý nghĩ là nó sẽ vượt qua được mê lộ rồi ăn mừng chiến thắng đó với Ron và Hermione. Nó giơ cây đũa phép lên, hô lớn: Expecto Patronum! Có nghĩa là hú hồn thần hộ mệnh. Một con hươu bạc phóng ra từ đầu đũa của Harry, lao về phía tên giám ngục, khiến hắn ngã ngửa ra sau và dấp vào cái lai áo chùng của hắn. Hồi nào tới giờ Harry chưa từng nhìn thấy một giám ngục Azkaban té lăn quay như vậy. Nó la lên: Khoan đã, mày là ông kẻ mà. Harry bước tới, theo chân vị thần hộ mệnh của nó và đọc tiếp thần chú: Ridiculous, có nghĩa là kỳ cạc kỳ cục. Một tiếng nổ lớn vang lên và con ông kẻ đội lốt nổ bùm thành một vạt khói. Con hươu bạc cũng tan biến mất tiêu. Harry những mong sao cho con hươu ở lại với nó thêm chút nữa, để cho nó có bầu bạn. Nhưng nó vẫn đi tiếp một mình, hết sức nhanh chóng và lặng lẽ. Vừa chăm chú lắng nghe, đũa phép một lần nữa lại giơ ra phía trước. Trái, phải, lại trái. Hai lần nó thấy mình đi vô ngõ cụt. Nó lại đọc thần chú bốn điểm và nhận thấy nó đã đi quá xa về hướng đông. Nó quay trở lại, quẹo phải và thấy một màn sương màu vàng óng ánh kỳ lạ đang trôi lờ lững trước mặt. Harry thận trọng đi tới trước, phóng những tia sáng của cây đũa phép vào đám sương. Cái này trông có vẻ như một thứ bùa phép gì đó. Nó tự hỏi là có nên cho nổ cái đó để mở đường mà đi không. Nó hô Reducto. Thần chú bắn thẳng vào đám sương mờ, xuyên qua nó, và đám sương không bị ảnh hưởng gì hết. Nó nghĩ lẽ ra nó phải học kỹ hơn. Lời nguyền tiêu tùng chỉ có thể làm tiêu tùng một vật thể rắn mà thôi. Nếu nó đi xuyên qua đám sương mờ thì chuyện gì sẽ xảy ra? Có đáng liều mạng hay không? Hay là cứ lùi trở lại? Nó vẫn còn đang ngần ngừ thì một tiếng gào phá tan sự tĩnh lặng. Harry thét lên Fleur! Chỉ có sự yên lặng. Nó trừng mắt nhìn quanh. Điều gì đã xảy ra cho cô gái đó? Tiếng gào của cô ta nghe như xuất phát từ đâu đó đằng trước mặt Harry. Nó bèn hít sâu một hơi dài rồi chạy xuyên qua màn sương bị phù phép. Thế giới bèn đảo lộn tung phèo. Harry bị treo ngược lên, tóc nó chĩa xuống đất, cặp mắt kiến của nó xúc ra lăm le rớt tỏm vào bầu trời không đáy. Nó níu được cặp kiến ở ngay chót mũi và giữ toàn tèn ở đó, lòng đầy hãi hùng. Harry cảm thấy như thể chân nó đã bị dán dính chặt vào lớp cỏ, mà mặt cỏ bây giờ đã trở thành trần nhà rồi. Phía dưới chân nó bây giờ là bầu trời đen thui, lấp lánh những vì sao trải rộng đến vô cùng. Nó có cảm giác như thể nếu mà nó thử nhúc nhích một cái chân thì nó sẽ rớt ra khỏi mặt đất hoàn toàn. Harry tự nhủ. Suy nghĩ đi, suy nghĩ đi. Máu của nó trào lên đầu. Suy nghĩ đi. Nó chưa hề thực tập một câu thần chú nào dùng để chiến đấu với sự đảo lộn của mặt đất và bầu trời. Liệu nó có nên liều nhúc nhích cái chân không? Nó nghe máu dồn xuống đầu, mạch máu đập bình bình trong tay. Có hai lựa chọn dành cho nó: cố gắng tháo gỡ thế bí này, hoặc là phóng tia sáng đỏ lên không trung để kêu cứu và coi như bị loại khỏi cuộc thi sau khi được cứu ra. Nó nhắm mắt lại để khỏi phải nhìn thấy cái khoảng không vô tận phía dưới chân, rồi rút chân phải lên thiệt mạnh khỏi cái trần nhà bằng cỏ đó. Ngay lập tức thế giới trở lại về trật tự cũ. Harry té nhũi tới trước, hai đầu gối gập chạm vào mặt đất rắn chắc một cách tuyệt vời. Nó cảm thấy tê liệt một lát vì chấn động quá mạnh. Rồi nó hít một hơi dài, sâu và khỏe. Xong, đứng lên một lần nữa. Vừa vội vàng đi tới trước, vừa ngoái nhìn lại màn sương vàng ống mà nó đang co giò chạy tránh cho thiệt xa. Dưới ánh trăng, màn sương lấp lánh một cách ngây thơ, vô tội. Harry dừng lại ở một ngã tư, nơi hai con đường gặp nhau, và nhìn quanh quất tìm dấu hiệu nào đó của Fleur. Nó chắc chắn là chính Fleur đã gào lên lúc nãy. Không biết cô ta đã gặp cái gì? Cô ta có bình an hay không? Không thấy tia sáng đỏ nào phóng lên không trung. Như vậy phải chăng là cô ta đã tự mình tháo gỡ được khó khăn? Hay là trong lúc quá khó khăn, Fleur đã không thể dối tới cây đũa phép để phát tín hiệu cầu cứu? Harry quẹo qua con đường bên phải, trong lòng cảm thấy càng lúc càng bồn chồn. Nhưng mà cùng một lúc, nó không thể không nghĩ. Thế là một quan quân đã bị loại. Chiếc cúp ở gần đâu đây, và nghe như thể Fleur không còn trong cuộc đua nữa. Không biết nó đã đi được xa chưa? Nếu như nó thực sự giành được chiến thắng thì sẽ như thế nào? Lần đầu tiên kể từ khi bỗng nhiên trở thành quan quân, nó nhìn thấy lại thật nhanh hình ảnh của chính nó, giơ cao cái cúp tam pháp thuật trước mặt toàn thể học sinh trong trường. Trong suốt 10 phút sau đó, Harry không gặp chướng ngại vật nào, nhưng nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt. Hai lần nó quẹo lầm, Cuối cùng nó tìm ra được một con đường mới và bắt đầu chạy bộ dọc theo con đường này. Ánh sáng từ đầu đũa phép lung linh soi bóng nó chập chờn và méo mó trên vách hàng dậu cao. Rồi nó quẹo qua một khúc quanh khác và thấy lù lù trước mặt mình một con quái tôm đuôi nổ. Cedric nói đúng, đó là một con quái tôm đuôi nổ khổng lồ, dài hơn 3 thước. Con đuôi nổ này giống một con bò cạp hơn bất cứ thứ gì khác. Cái vòi dài của nó cong về phía lưng, bộ áo giáp của nó lấp lánh dưới ánh sáng cây đũa phép của Harry đang chĩa vào. Stupefy, có nghĩa là chết đứng. Lời nguyền chạm mạnh vào lớp áo giáp của con quái tôm đuôi nổ và dội trở lại. Harry thụp xuống đúng lúc để tránh được, nhưng nó cũng ngửi thấy mùi tóc của nó cháy khen khét. Lời nguyền dội trở lại đó đã làm cháy xém mé trên đỉnh đầu của Harry. Con quái tôm đuôi nổ lại phát ra từ đuôi nó một trái bom lửa bay vèo về phía Harry. Impedimenta! Harry thét lên. Cậu thần chú lại đánh thẳng vào bộ áo giáp của con quái tôm một lần nữa và bật trở ra. Harry loáng choạng lùi lại vài bước và té xuống đất. Impedimenta! Con quái tôm đuôi nổ chỉ còn cách nó vài phân thì bị điểm huyệt tê liệt tức thì. Impedimenta có nghĩa là dừng bước. Harry cuối cùng đã tung thần chú đúng vào lớp da bụng không có áo giáp bảo vệ của con quái tôm. Thở hổn hà hổn hển, Harry nhấc mình ra xa khỏi con quái vật và lật đật chạy về hướng ngược lại. Lời nguyền ngăn trở không có tác dụng vĩnh viễn, chỉ trong chốc lát nữa con quái tôm có thể hồi phục và sử dụng lại được mấy cái chân của nó. Harry đi theo con đường bên trái và lâm vào ngõ bí. Nó quay lại con đường bên phải, cũng đụng đầu vô ngõ cụt. Harry đành phải dừng lại, tim đập thình thịch. Một lần nữa nó dùng tới thần chú 4 điểm, quay trở lại chỗ cũ, chọn một con đường dẫn nó về phía tây bắc. Harry vội vã đi dọc theo con đường mới được vài phút thì nghe có cái gì đó đang chạy song song với tiếng chân của nó trên đường. Nó bèn đứng lặng giỏng tai nghe. Tiếng của Cedric gào lên. Anh làm cái gì ở đây? Anh đang định làm cái quỷ gì? Và rồi Harry nghe tiếng của Crum. Crucio! Không gian bỗng vang đầy tiếng la thét của Cedric. Kinh hoàng! Harry giọt chạy cuống cuồng trên đường, tìm cách băng qua con đường của Cedric. Nhưng dường như không có con đường nào hết. Nó bèn thử lại lời nguyện tiêu tùng. Hiệu quả không mỹ mãn lắm, nhưng cũng tạo ra được một cái lỗ nhỏ trong bức tường bằng cây, để Harry có thể thọc chân vô, đạp cho mấy cành nhánh bẹt ra, cho tới khi tạo thành một cái lỗ khá to, đủ để nó vất vả chui được qua, cạo rách cả áo chùng. Nó nhìn sang bên phải, thấy Cedric đang quằn quại co giật trên nền đất, còn Crum thì đang đứng phía trên anh ta. Harry đứng thẳng lên, chỉa cây đũa phép của nó vô Crum, vừa đúng lúc Crum ngước nhìn lên. Crum quay ngoắt đi và co giò chạy. Nhưng Harry đã hô lên. Stupefy! Câu thần chú đánh thẳng vô lưng Crum. Anh ta đứng khựng giữa đường, ngã sấp xuống, nằm bất động, mặt úp xuống cỏ. Harry nhào tới bên Cedric. Lúc này đã hết co giật và quằn quại, mà chỉ còn nằm thở hổn hển, hai tay bưng lấy mặt. Harry kéo cánh tay Cedric, nói cộc lốc. Có sao không? Cedric vẫn thở hổn hển. Có. Anh tin là hắn bò tới từ phía sau anh. Anh nghe tiếng hắn, anh quay lại và hắn chĩa đũa phép ngay vô anh. Cedric đứng dậy, nó vẫn còn run. Hai đứa cùng nhìn Crum. Harry ngó Crum trừng trừng và nói: Em không thể nào tin nổi chuyện này. Em cứ tưởng anh ta cũng tốt. Cedric nói: Anh cũng tưởng như vậy. Harry hỏi: Hồi nãy anh có nghe Fleur gào lên không? Cedric nói: Có. Em có nghĩ là Crum đã triệt cô ấy rồi không? Harry chậm rãi đáp: Em không biết. Cedric lẩm bẩm: Mình có nên để hắn nằm đây không? Harry nói: Không nên. Em nghĩ là chúng ta nên bắn lên không một tia sáng đỏ kêu cứu. sẽ có người đến và đem anh ta ra khỏi đây. Chứ không thôi, anh ta có thể bị con quái tôm đuôi nổ khổng lồ xơi tái như chơi. Cedric lầu bầu. Hằng đáng bị như vậy lắm. Nói như vậy, nhưng Cedric cũng giơ cây đũa phép lên và bắn một chùm tia sáng đỏ vào không trung. Chùm tia sáng đỏ tỏa ra bên trên Groom đánh dấu vị trí anh ta đang nằm. Harry và Cedric cùng đứng đó trong bóng tối một lát, nhìn quanh. Rồi Cedric nói. Anh cho là tụi mình nên tiếp tục đi. Harry nói. Cái gì? Phải, đúng rồi. Thiệt là một khoảnh khắc kỳ lạ. Harry và Cedric vừa mới hợp sức chống lại Groom trong chốc lát. Giờ đây hiện thực trở về nhắc nhở Harry rằng hai người là đối thủ của nhau. Hai người vội chạy ngược lên con đường tối thui mà không nói gì nữa. Rồi Harry quẹo trái, còn Cedric thì quẹo phải. Chẳng mấy chốc tiếng bước chân của Cedric xa dần và mất hút. Harry tiếp tục đi tới, tiếp tục dùng thần chú bốn điểm để chắc chắn là mình đi đúng hướng. Cái cúp bây giờ nằm ở giữa Harry và Cedric. Lúc này cái khát vọng là người đầu tiên đoạt được cái cúp đang cháy mãnh liệt hơn bao giờ hết trong lòng Harry. Nhưng nó cũng khó lòng mà tin nổi vào cái điều nó vừa thấy Groom làm. Việc sử dụng lời nguyền không thể tha thứ đối với một con người cũng có nghĩa là sẽ bị tù mọt gông trong nhà ngục Azkaban. Thầy Moody đã từng nói với nó như vậy. Chắc chắn là Groom đã quá ham muốn đoạt cái cúp tam pháp thuật. Harry vừa nghĩ, vừa chạy nhanh lên. Nó cứ đâm đầu vô ngõ cụt đường cùng hoài. Nhưng lối đi càng lúc càng tối, khiến Harry tin chắc là nó đang đi gần tới trung tâm mê lộ. Và rồi, khi sải bước chạy xuống một con đường dài và thẳng băng, nó lại thấy có sự chuyển động. Ánh sáng phát từ cây đũa phép của nó chiếu vào một sinh vật cực kỳ lạ thường. Một sinh vật mà trước đây nó chỉ nhìn thấy trong hình mà thôi. Trong cuốn quái thư về quái vật. Đó là con nhân sư. Nó có thân hình của một con sư tử khổng lồ, chân đầy vuốt to, dễ sợ, và cái đuôi vàng ống tận cùng bằng một chõm nâu. Tuy nhiên, đầu của nó lại là đầu một người đàn bà. Bà ta hướng đôi mắt dài hình trái hạnh nhân về phía Harry khi nó bước đến gần. Harry giơ cây đũa phép lên, ngập ngừng. Bà nhân sư không có vẻ đang phục sẵn đi vồ nó, nhưng bà ta cứ bước sàng qua sàng lại, cản trở đường đi của nó. Mãi sau, bà ta nói, giọng trầm, khàn khàn. Trò đã đến rất gần mục tiêu rồi. Cách nhanh nhất là vượt qua tôi. Vậy, xin bà vui lòng tránh đường giùm. Harry nói mà biết trước câu trả lời sẽ là không. Bà nhân sư cứ tiếp tục bước qua bước lại, nói không, tôi sẽ không cho trò đi qua trừ khi trò giải đáp được câu đố của tôi. Trả lời đúng thì tôi cho đi qua, trả lời sai tôi đánh, làm thinh thì tôi cho rút lui bình yên vô sự. Bao tử của Harry lại thoát lên liền mấy cái. Cái trò đố điếc này thì Hermione mới là người xuất sắc, chứ không phải nó. Nó bèn cân nhắc vận may rủi của mình. Nếu câu đố quá khó, nó có thể làm thinh không trả lời, quay lưng lại con nhân sư mà đi, không bị gì hết, và cố gắng tìm một con đường khác đến trung tâm mê lộ. Nó nói, được, xin cho tôi nghe câu đố. Bà nhân sư ngồi xuống giữa đường, ngâm nga. Trước tiên, hãy nghĩ đến cái người sống trong sự trá hình. Kẻ thỏa thuận trong bí mật và chỉ nói dối mà thôi. Kế đến, hãy nói cho ta biết cái gì luôn luôn là điều tu sửa cuối cùng. Ở giữa cái giữa và cuối cái cuối. Và cuối cùng, hãy cho ta cái âm thanh vẫn thường được nghe trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được. Bây giờ xin hãy sâu chúng lại với nhau và trả lời ta điều này. Sinh vật nào mà trò không muốn hôn chút nào? Harry há hốc miệng nhìn bà nhân sư. Nó ngập ngừng nói, tôi có thể nghe một lần nữa không? Chậm hơn một chút. Bà nhân sư nháy mắt với Harry, mỉm cười và ngâm lại bài thơ đố. Harry hỏi, có phải tất cả những gợi ý trên đều đúc kết vào một sinh vật mà tôi không muốn hôn không? Bà nhân sư chỉ mỉm cười một nụ cười bí ẩn. Harry coi nụ cười đó tương đương với cái gật đầu. Harry sàng cái đầu nó cầu may thử. Có cả đống sinh vật mà nó chẳng đời nào muốn hôn hết. Ý nghĩ đầu tiên của nó là con quái tôm đuôi nổ. Nhưng nó linh cảm đó không phải là câu trả lời. Nó phải phân theo manh mối được gợi ý từ những câu thơ trên thôi. Harry ngó bà nhân sư đăm đăm, chăm chăm và lẩm bẩm. Một người giả trang chỉ nói dối. Đó phải là một kẻ lừa đảo. Không không, đó không phải là... Không, đó chưa phải là câu trả lời của tôi. Một tính gián điệp hả? Không, mình sẽ quay lại ý nghĩa này sao? Bà làm ơn, nhắc lại cái gợi ý thứ hai đi ạ. Bà nhân sư đọc lại câu thơ kế. Harry lặp lại. Điều tu sửa cuối cùng. Chẳng hiểu nổi. Giữa cái giữa. Làm ơn, cho tôi nghe lại cái gợi ý cuối được không ạ? Bà nhân sư ngâm lại bốn câu thơ cuối. Harry lẩm nhẩm. Cái âm thanh thường được nghe trong suốt cuộc tìm kiếm cái từ khó tìm được. Đó là... Để coi. Cái âm... Bà nhân sư mỉm cười với nó. Harry đi qua đi lại, suy nghĩ. Gián điệp, gián nhện, gián... Cái sinh vật mà tôi không muốn hôn. Con nhện nhện... Bà nhân sư mỉm cười, nụ cười rộng đến mang tai. Bà đứng dậy, duỗi chân trước ra và rồi đứng qua một bên để cho Harry đi qua. Harry quá ngạc nhiên về sự thông minh sáng suốt của mình, nói vội hai tiếng. Cảm ơn! Rồi lao như mũi tên tới trước. Nó bây giờ hẳn đã đến gần mục tiêu rồi. Nó đã đến gần. Cây đũa phép của Harry báo cho nó biết là nó đang đi đúng lộ trình. Nếu mà nó không gặp một cái gì quá kinh khủng nữa thì nó sẽ có cơ hội. Harry dùng chạy. Có tới mấy con đường phía trước để lựa chọn. Nó thì thầm với cây đũa phép. Chỉ ta. Cây đũa xoay vòng rồi chỉ về bên phải. Harry lao vô con đường này và nhìn thấy ánh sáng ở phía trước. Cái cúp tam pháp thuật đang tỏa sáng lung linh trên một chân bệ cách Harry có chừng 100 thước. Thình lình, từ một con đường phía trước, nhảy xổ ra một hình thù đen thui. Đó là Cedric. Anh ta đang tiến đến cái cúp trước tiên. Cedric đang chạy hết tốc lực về phía cái cúp. Và Harry biết là nó không đời nào bắt kịp. Cedric cao lớn hơn nó, chân dài hơn chân nó nhiều. Thế rồi Harry nhìn thấy có cái gì đó bự chảng trên bức tường dậu phía bên trái. Nó đang di chuyển rất nhanh, dọc theo con đường, cắt ngang con đường nó đang đi. Vật đó di chuyển mau đến nỗi Cedric suýt nữa đâm sầm vào. Mà Cedric thì mắt chỉ đăm đăm nhìn chiếc cúp thôi, không thấy gì. Harry thét lên. Cedric! Coi chừng, bên trái anh đó! Cedric ngoái đầu lại vừa đúng lúc, lách mình qua khỏi cái vật đó, tránh được một cú đụng đầu nảy lửa. Nhưng trong lúc hấp tấp, Cedric bị trượt té. Harry nhìn thấy cây đũa phép của Cedric bay vèo ra khỏi tay anh, vừa lúc một con nhện nhện bự kinh hoàng chặn ngang đường và bắt đầu xà xuống Cedric. Superfly! Harry thét lớn, câu thần chú của nó trúng ngay vô thân thể lông lá đen thui của con nhện nhện khổng lồ. Nhưng mà hiệu quả của hành động đó chẳng khác gì quăng một hòn đá con vô con nhện. Con nhện nhện giật mạnh một cái, hối hả quay lại và chạy bay tới tấn công Harry. Superfly! Impedimenta! Stubbuffy! Nhưng chẳng sơ muối gì hết. Con nhện nhện này hoặc là quá lớn, hoặc là có pháp thuật, cho nên bùa chú của Harry không thiêng gì hết, chỉ tổ chọc giận còn quá chật thêm. Harry hãi hùng nhìn tám con mắt đen sáng lóng lánh và đôi càng bén như dao cạo râu chìa ra trước mặt nó. Harry bị nhấc bổng lên không trung bằng mấy cái chân trước của con nhện nhện. Nó vùng vẫy như điên, chân đá tay thụi, hai chân bị vướng vô cặp càng. Và chỉ khoảnh khắc sau, nó nghe đau thấu óc. Harry nghe Cedric cũng gào lên, Stupefy! Nhưng thần chú của Cedric cũng không thiên gì hơn thần chú của Harry. Harry chĩa cây đũa phép vô càng của con nhìn nhện, khi con này há càng ra một lần nữa, và nó hét lên. Expelliarmus! Bùa giải giới coi vậy mà có hiệu lực. Con nhìn nhện buông Harry ra. Nhưng điều này cũng có nghĩa là Harry bị thả từ trên độ cao gần 4 thước xuống, bẹp đúng trên cái chân đã bị thương, khiến nó sụi lơ. Không kịp ngừng để suy nghĩ, Harry chĩa ngay cây đũa phép vào vùng bụng của con nhìn nhện, như nó đã làm đối với con quái tôm, và nó hét lên. Stupefy! Cùng một lúc Cedric cũng hô lớn, và hai lời nguyền hiệp lực làm được cái mà một người không làm được. Con nhìn nhện đổ nhào qua một bên, đè bẹp một bức rào dậu gần đó, và rắc giải trên đường một mớ chân cẳng lông lá tùm lum. Harry nghe Cedric gọi. Harry! Em có sao không? Nó có rớt trúng em không? Harry đáp lại trong hơi thở phì phò. Không! Harry ngó xuống cái chân. Nó đang chảy máu tèm lem. Harry nhìn thấy một thứ chất gì đó vừa đặc vừa dính tiết ra từ cặp càng bén của con nhện đã xé rách áo chùng của nó. Harry cố đứng dậy, nhưng chân của nó run dữ quá và giờ lại không chịu chống đỡ giùm sức nặng của cơ thể. Harry đành tựa vào hàng rào, há miệng hớp hơi để thở và đưa mắt nhìn quanh. Cedric đang đứng ngay dưới chân cái bệ đặt cái cúp tam pháp thuật. Cái cúp sáng bóng lên sau lưng Cedric. Harry nói hổn hển với Cedric. Lấy đi, cầm lấy nó đi, anh đã đến đích. Nhưng Cedric không nhúc nhích. Anh chỉ đứng đó nhìn Harry, rồi anh quay lại nhìn đăm đăm cái cúp. Harry nhìn thấy nét mặt khao khát của Cedric trong ánh sáng vàng chóe của cái cúp. Cedric quay lại nhìn Harry một lần nữa. Harry đang vịn vào bờ dậu, gượng đứng lên. Cedric hít một hơi thở sâu. Em lấy đi, em mới xứng đáng là người chiến thắng. Em đã hai lần cứu mạng anh ở chỗ này. Harry nói. Chuyện xảy ra như vậy đâu có ai ngờ được. Nó cảm thấy tức giận, chân của nó đau quá và nó đau đớn khắp châu thân do nỗ lực tống đẩy con nhìn nhện ra. Và sau tất cả những cố gắng đó, nó đã bị Cedric đánh bại, như Cedric đã đánh bại nó lúc mời được Cho Chang làm bạn nhảy trong dạ vũ hội. Nó nói, người nào đến được cái cúp trước tiên sẽ được ghi điểm. Người đó là anh. Em đã nói với anh là em không thể thắng nổi bất kỳ cuộc đua nào với cái chân như vậy mà. Cedric bước vài bước xa khỏi cái cúp, đến gần con nhìn nhện bất tỉnh, lắc đầu. Không. Harry nổi nóng. Đừng có cao thượng nữa. Cầm lấy nó đi, rồi chúng ta có thể ra khỏi chỗ này. Cedric nhìn Harry đang chỉnh đốn lại bản thân, tay vẫn bám chặt bờ dậu. Cedric nói. Em đã nói cho anh biết về vụ rồng. Nếu em không báo cho anh biết trước điều gì sắp xảy ra, thì anh đã rớt đài ngay từ bài thi đầu tiên rồi. Harry cố chùi máu trên chân bằng vạt áo chùng, đớp giác lại. Em cũng đã được anh giúp lại rồi. Anh đã giúp em vụ cái trứng. Hai chúng ta kể như quề. Cedric nói. Vụ cái trứng đó là do anh được giúp trước mà. Harry nói. Tụi mình vẫn quề. Nó thận trọng kiểm tra lại cái chân của mình. Cái chân run bần bật khi cố chống đỡ cả sức nặng thân thể. Nó đã bị trẹo mắt cá chân khi con nhìn nhện khổng lồ rớt trên người nó. Cedric vẫn khăng khăng nói. Lẽ ra đó, em đã có nhiều điểm hơn anh trong bài thi thứ hai. Em đã ở lại để cứu tất cả đám con tin. Lẽ ra anh cũng phải làm điều đó. Harry cay đắng nói. Em là người duy nhất ngu tới mức tin vô cái bài ca đó. Anh làm ơn anh lấy cái cúp đi. Cedric nói. Không. Anh bước qua đám chân cẳng nhìn nhện tùm lum trên mặt đất để đến đứng cạnh Harry. Harry trợn mắt ngó Cedric. Anh ấy thành thật. anh ấy đang từ chối một thứ vinh quang mà nhà Hufflepuff chưa hề có được trong hàng thế kỷ qua. Cedric nói, cố lên. Trong Cedric thì thấy, để nói cái điều này, dường như anh đã phải dốc hết sức lực ruột gan ra mà cân nhắc. Nhưng nét mặt anh cương quyết, hai tay anh khoanh lại, dường như anh đã quyết định dứt khoát rồi. Harry nhìn Cedric rồi nhìn cái cúp. Trong một khoảnh khắc huy hoàng, Harry nhìn thấy hình ảnh nó cầm cái cúp chạy ra khỏi mê lộ. Nó nhìn thấy nó giơ cao cái cúp tam pháp thuật, nghe tiếng gầm của đám đông và nhìn thấy gương mặt Cho Chang sáng lên sự ngưỡng mộ. Và nó nhìn thấy sự ngưỡng mộ đó rõ ràng hơn bao giờ hết. Và rồi, hình ảnh đó mờ đi. Nó nhận thấy mình vẫn đang đứng nhìn đăm đăm gương mặt bướng bỉnh của Cedric khuất trong bóng tối. Harry nói, cả hai chúng ta cùng lấy cái cúp vậy. Cái gì? Chúng ta cùng cầm lấy nó một lúc. Đó vẫn là chiến thắng của trường Hogwarts. Chúng ta lại đồng hạng. Cedric nhìn Harry chằm chằm, thả hai tay xuống. Em chắc chưa? Harry nói, chắc. Ừ, chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau lúc khốn khó, đúng không? Cả hai chúng ta đều tới được nơi đây, vậy chúng ta cùng nhau đạt lấy cái cúp. Trong một thoáng, Cedric trông có vẻ như không thể nào tin được vào lỗ tai mình. Sau đó, mặt Cedric toét ra một nụ cười. Anh nói, em nói đúng, lại đây. Cedric đỡ cánh tay Harry, choàng qua vai mình và giúp Harry đi cà nhắc về phía cái bệ đặt chiếc cúp. Khi đến nơi, cả hai cùng đưa tay ra, mỗi đứa nắm vào một cái quai của cái cúp sáng lóng lánh. Harry nói, đếm tới tiếng thứ ba thì nhấc lên nha. Một, hai, ba. Harry và Cedric cùng nắm chặt quai cái cúp, nhấc lên. Lập tức Harry cảm thấy một cơn thốc mạnh phía sau rúng. Chân nó bị nhấc hổng khỏi mặt đất. Nó không thể buông tay khỏi cái quai của cái cúp tam pháp thuật. Chính cái cúp kéo nó lên cao, trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mong mong. Cedric cũng bay lên bên cạnh nó.